在别人怕，大在别落零，等来等归后再帮个忙，等来等归后当当不会，大在别刚落，大在别就放放放心乐开，放放飞别来，放放刚刚的日落零儿， 飞得啊零得宝宝得放得飞天有长得放当官大红脸得放当我爱领大殿，我爱领大殿。 这空中爱红爱飞，这在中爱红面吹，飞过冰封满雪堆，大桥当大桥当。 Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Thứ Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Liên Vũ, phần 18. Lúc này vầng trăng đã ló dạng. Nhìn ra phía trước, tôi thấy đoàn quân dài vô tận. Quay lại đằng sau cũng thế. Tôi không ngờ phe ta lại đông đến như thế này. Đó là những người đã thoát ra được. Còn những người ở lại, chắc họ không nhiều lắm. 1% hay là 1/1000 số người đang di chuyển trên bờ ruộng này. Nhưng mỗi người là một mạng sống. Và mỗi người là một trường hợp may mắn cho những người được chết ngay. Giờ đây thây của họ đã lành. Nhưng còn những người chỉ bị thương hay đuối sức nằm lại, giờ này họ đang làm gì? Họ đang ôm vết thương rên xiết trên một cồn cát nào đó, chống chọi với một con thú đói đi tìm mồi, hay ngồi trong một hầm địa đạo chịu sự tra tấn của địch. Nghĩ mà thương cho họ. Mỗi người mang một cái tên, nhưng cái tên đó sẽ không bao giờ trở về nữa. Sổ quân bạ của họ sẽ ghi mất tích, trong khi chờ đợi nhân chứng xác nhận rõ ràng hơn nữa. Nhưng tìm đâu ra nhân chứng? Dưới những cơn mưa pháo của địch, không đủ thời giờ lo cho chính mình. Ai còn dư thời giờ đâu mà đứng lại xem người bên cạnh vừa ngã gục, đã chết hẳn hay còn sống, hay ngáp ngáp. Nhưng thôi, xác nhận làm chi? Hãy để cho những bà mẹ già còn chút hy vọng, chờ ngóng ngày đứa con thân yêu trở về. Hãy để cho những bà vợ trẻ nhớ thương và chờ đợi trong hy vọng. Hãy để cho những đứa con thơ ngây tin rằng cha của chúng nó vẫn còn sống, ít nhất là trong tâm trí của chúng nó. Có lệnh dừng quân, tôi ngồi xuống giữa hai người lính lạ. Hải lại lạc đâu mất rồi. Có lẽ nó chậm bước đi lọt phía sau. Nó đã nói dối cho tôi yên lòng khi tôi hỏi chân nó còn đau hay không. Vết thương cắt ngang dưới gan bàn chân, dẫm lên bụng non và những cọng rạ cứng, phải nhức nhói khó chịu lắm. Cái thằng Hải này lúc nào nó cũng muốn làm vui lòng người khác, trong khi bản thân nó lại không cần ai lo cho nó. Thật là tội nghiệp thằng nhỏ. Thoát được khỏi nơi này, về tới gia đình, về với đời sống phức tạp của đô thành, không biết tôi sẽ còn nhớ nó hay không. Tôi biết lấy gì hoặc làm cái gì để mà đền đáp cái tình nghĩa nó đã lo cho tôi. Trên đầu chúng tôi, một phi cơ thám thính đang bay lượn. Chúng tôi không nhìn thấy, chỉ nghe tiếng động cơ. Hình như nó biết có chúng tôi dưới này nên lượn vòng trở lại. Tôi nghe tiếng trung tá Đào ra lệnh mở máy liên lạc với phi cơ và tiếng Anh chuyên viên truyền tin gọi cho máy. Giữa lúc đó thì hải pháo bay đến. Pháo của bạn khác pháo của địch. Đây là những quả đạn pháo hạng nặng từ dưới biển bắn lên, to gấp đôi pháo của địch, và bắn dồn dập tập trung về một nơi. Pháo của địch cũng làm cho chúng tôi hốt hoảng, nhưng pháo của bạn đã làm cho chúng tôi lo sợ vô cùng. Chúng tôi nằm mọp sát xuống mặt ruộng để tránh. Qua loạt đạn đầu tiên với những tiếng nổ long trời lở đất, chúng tôi biết ngay rằng nếu không cấp tốc thoát khỏi nơi này thì sẽ không còn một móng nào sống sót. Chúng tôi vùng dậy chạy thật sự, vắt giò lên cổ mà chạy, không còn hàng ngũ đội hình gì nữa. Chạy như bị ma đuổi, chạy như ông vỡ tổ, chạy đến không kịp thở. Chúng tôi không biết băng qua bao nhiêu cánh đồng, vượt qua bao nhiêu bờ cát, bổ nhoài và lầm cầm đứng dậy bao nhiêu phen. Tôi chỉ biết khi tôi dừng lại thì tôi đứng trên bờ sông Vô Gia, vượt sông cấp tốc sang đến bờ bên kia, ướt như chuột lột. Tôi đứng lại chờ. Trên con sông có cái tên đẹp như trong truyền tàu. Tôi không nghe tiếng sáo của Trương Lương đâu cả, mà chỉ thấy tiếng pháo của bạn vẫn còn nổ giòn sau lưng chúng tôi và tiếng chửi hầm hực chung quanh tôi. Với địch chúng tôi còn chống trả, nhưng với bạn chúng tôi biết làm sao để chiến. Đội hình được tái lập và chúng tôi cấp tốc tiếp tục di chuyển. Chiếc phi cơ thám thính lại vòng trở lại trên đầu chúng tôi. Tố bà nhà nó, bộ nó tính giết mình luôn sao đây? Sắp súng à, bắn mẹ nó đi cho rồi. Cha tiên sư nó, bắn đi. Những tiếng rủa hậm hực, những tiếng chửi thề, tuy không được truyền qua máy truyền tin, nhưng cũng đã vượt được không gian, lên tới tay chàng phi công nào đó trên đầu chúng tôi. Hắn lượn thêm vài vòng nữa rồi bỗng nhiên bục một cái, cái sáng từ phi cơ bung ra. Cái sáng theo dù rơi dần dần thấp xuống soi sáng cái cánh đồng. Phi cơ trở lại nhiều lần và mỗi lần lại thả một trái sáng trước mặt chúng tôi. Trái này chưa tàn, trái khác lại bùng lên. Có lẽ chàng phi công đã biết sự nhầm lẫn của mình, và để đền tội, anh ta kiên nhẫn bay không biết bao nhiêu vòng để thả trái sáng dẫn đường cho chúng tôi. Chúng tôi cứ theo hướng trái sáng mà tiến, lòng rộn rã vui mừng. Nơi đây có bạn có ta, trước mặt Mỹ Chánh đang chờ đón. Còn cách bao xa nữa, chắc không xa lắm. Giữa những trái sáng di động, đột nhiên tôi nhận ra một trái sáng đứng yên trên nền trời nhấp nhá nhấp nhánh như một ngôi sao. Nửa giờ đồng hồ sau, tôi nhận ra ngôi sao đó là một bóng đèn điện. Nơi đó là Mỹ Chánh. Thoát rồi anh em ơi, chỉ còn vài cây số nữa thôi. Cố gắng lên, cứ nhắm hướng đó mà tiến tới. Các bạn của ta đang chờ ta ở đó, tiến lên. 4 giờ sáng, chúng tôi đụng vào quốc lộ 1, ngay chỗ con đường đổi hướng chĩa thẳng vô cầu Mỹ Chánh. Chúng tôi chỉ còn cách Mỹ Chánh chừng 2 cây số nữa. Trung tá Đào ra lệnh dừng quân bố trí dọc theo bờ đường và gọi một anh chuyên viên truyền tin mang máy đi theo. Tôi mới hỏi: anh đi đâu bây giờ? Tôi lên trước tìm cách bắt liên lạc với lại Mỹ Chánh. Sao không chờ sáng hay hãy đi? Chờ sáng e trễ quá, địch đang tiến quân đuổi theo mình. Mình nên tìm cách lọt qua bên kia cầu trước khi mà chúng nó tràn đến. Chần chờ lỡ nó tới đó, phải mở đường máu lần nữa thì mệt lắm. Anh có thể cho tôi theo với không? Anh đi theo làm cái gì? Hãy nằm nghỉ cho nó khỏe chờ tôi. Anh cẩn thận coi chừng có thể bị bắn lầm đó. Chính vì thế mà tôi không có muốn anh theo tôi. Trúng đạn của địch không biết có đau không, chứ mà trúng đạn của bạn á thì đau lắm. Tôi hiểu ý của Đào. Tôi chúc anh nhiều may mắn và tìm một chỗ ngã lưng trên vệ đường. Người tôi mệt như muốn ngủ, mà lạ thật, giấc ngủ lại không đến. Nằm ngay con ngưỡng cửa lối thoát mà vẫn chưa biết mình có thoát được hay không, lòng hồi hộp lạ thường. Tôi cũng lo sợ cho Đào, không yên trí chút nào nên không thể ngủ được. Bộ quần áo đẫm ướt, hơi lạnh thấm dần vào bên trong. Người tôi run lên bần bật, không chịu nổi. Tôi ngồi dậy, bên cạnh tôi một người đang ngồi co ro. Tôi xích lại gần, tựa vào anh ta cho bớt lạnh. Tưởng ra, hóa ra là ông bác sĩ của liên đoàn. Trung tá đó hả? Đúng rồi. Tìm tôi hình như vậy? Tôi tìm trung tá từ hồi chiều tới giờ đó. Đây, 3 viên thuốc nè, trung tá uống ngay đi. Tôi cảm ơn, rồi cầm 3 viên thuốc bỏ vào mồm. Không một giọt nước nào tống đi. Tôi gồng mình nhai nhỏ 3 viên thuốc, cố nuốt cho trôi. Chật đắng chặn ngang cuốn họng, làm tôi nghẹn thở. Nước mắt chảy ràn rụa. Người nào đó dúi vào tay tôi một đĩa thuốc châm sẵn. Ê, chết làm sao lại hút thuốc coi chừng tụi nó bắn à? Không sao đâu trung tá, về đến đây kể như là an toàn rồi. Anh em họ hút nãy giờ có sao đâu. Tôi quay đầu nhìn sang người lính ngồi bên cạnh và nhận ra đó chẳng khác hơn ai chính là Hải. Lại cũng nó nữa. Cái thằng này đi đâu cũng gặp nó. Tụi nó lọt lại dưới đuôi đoàn quân, ai dè nó cũng cố mà bò lên đây được, và đến ngồi cạnh tôi lúc nào mà tôi cũng không hay. Tôi nhìn theo tay chỉ của Hải dọc theo đường, những đốm lửa chạy dài hàng cây số. Tôi đành phải cầm điếu thuốc từ tay nó, đưa lên mồm hít một hơi dài, mà nhận ra đó là mùi Lucky. Ngon quá. Hơi thuốc làm cho người tôi ấm lại. Tôi bắt đầu trò chuyện với vị y sĩ. Ông ta cho tôi biết ông là một dân y sĩ tình nguyện phục vụ trong quân đội ngay sau khi ra trường. ông ta có vợ, cũng có vợ làm bác sĩ. Nhưng hai vợ chồng ông đúng là vợ chồng ngâu, chồng theo biệt đồng quân lưu lạc. Rày đây may đó, vợ làm việc ở Sài Gòn, cả năm chỉ gặp nhau có một hai lần mà thôi. Ông ta đổi về giữ chức vụ y sĩ trưởng liên đoàn một biệt đồng quân được ngoài một năm và đã tham dự hầu hết các cuộc hành quân của đơn vị này. Theo ông, cuộc hành quân trên chiến trường Quảng Trị tuy không gây nhiều thiệt hại về sinh mạng bằng những cuộc hành quân khác, nhưng lại là một cuộc hành quân có ảnh hưởng nặng nề nhất về mặt tinh thần. Những trở ngại gặp phải trong vấn đề di tản thương binh là yếu tố chính. Sự thiếu thốn dược liệu do sự bế tắc quốc lộ 1 gây ra làm cho ông nhiều khó khăn trong việc điều trị thương bệnh binh. Và chuyến di tản này, ban quân y của liên đoàn đã phải bỏ lại một bộ dụng cụ giải phẫu giả chiến, không biết bao giờ mới được thay thế. Lời tâm sự khá lý thú của vị y sĩ trẻ giúp cho tôi thời gian chờ đợi trôi qua khá nhanh. Mãi chuyện trò đã hừng sáng lúc nào, tôi cũng không hay. Đoàn quân chuyển mình, hai đứa tôi vẫn còn mãi mê câu chuyện, khiến cho thằng Hải sốt ruột, hắn lên tiếng nhắc tôi. Đi, chúng ta! Tôi thủng thỉnh đứng dậy và đưa tay kéo vị y sĩ lên. Hai đứa tôi chen vào hàng quân, bước được vài bước, tôi đứng lại la trời. Con đường quốc lộ cũ bị bong mất hết nhựa, để lộ những viên đá xanh đâm vào gan bàn chân thốn thấy trời xanh. Tôi bặm môi, nhón gót, vượt mọi thử thách, bước theo vết chân người đi trước. Đoạn đường cuối cùng tới đất sống, quả thật là đoạn đường chông gai, chả khác nào đoạn đường của Chúa Giêsu ngày xưa vậy. Trung tá Đào đứng đón tôi ở đầu cầu, mặt mày của anh hớn hở vui tươi, cái vui sướng của một người chỉ huy vừa làm tròn một sứ mạng cao cả, dắt được hơn 2.000 binh sĩ và đồng bào thoát khỏi cái bẫy sắp sập của địch một cách như toàn vẹn. Tôi hỏi anh, đại bàng đâu rồi? Ông đi đằng sau, sắp lên tới. Thiệt hại về nhân số có cao không anh? Chưa có kiểm điểm, chỉ độ vài chục người thôi. Còn số đó quả thật là rất ít so sánh với những gian nguy mà chúng tôi đã gặp trên đường từ Mai Lĩnh đến đây. Chúng tôi không bao giờ ngờ chúng tôi có thể thoát được một cách quá dễ dàng như vậy. Lẽ dĩ nhiên, tôi phải nói rằng chúng tôi đã gặp nhiều may mắn, nhưng phần nào cũng nhờ có sự tháo vát, gan dạ liều lĩnh của vị liên đoàn trưởng luôn luôn biết quên mình để lo cho binh sĩ dưới quyền. Đại tá Khoái đã lên tới, tí ông còn đi khập khểnh nhưng nét mặt không còn tí nào vẻ mệt nhọc khi chịu. Miệng cười rất tươi, ông hỏi tôi, thế nào nhà báo, chuyến này tha hồ mà viết nhé, bao nhiêu tài liệu sống động, có ghi chép được hết không đấy? Tôi không phải là nhà báo, nhưng mà chuyến này tôi sẽ viết. Đời con người được sống một lần như thế sẽ nhớ mãi, biết bao nhiêu điều được thấy, biết bao nhiêu điều phải kể lại, không viết ra thì chắc là phải tức lắm. Nè, viết gì thì viết, nhưng nhớ đừng là kể ra cái vụ mà tôi đi không có nổi phải nhờ lính đỡ đi hộ đấy nhá. Hình ảnh của đại tá đi không nổi mà vẫn cố lê bước giữa hai người lính biệt động quân nó đẹp lắm, oai hùng lắm. Tôi sẽ tả thật đầy đủ, không thiếu một chi tiết, để mà trả cái mối thù đại tá cho tôi lên La Vang ăn pháo suốt một buổi chiều. Đại tá yên chí đi, ăn miếng trả miếng mà. Đại tá Khoái cười và phát vào vai tôi một cái. Xong ông quay sang bảo Trung tá Đào, có lẽ mình nên cho anh em đi thêm vài cây số nữa, rồi gọi xe đến đón. Trung tá phóng viên đi theo chúng tôi chứ. Cảm ơn đại tá và cảm ơn anh Đào. Hai ông đã cứu sống tôi, ơn này sẽ có ngày tôi đền đáp. Nhưng bây giờ thì xin hai ông cho phép tôi đứng lại đây. Sao vậy? hai thằng phóng viên của tôi nó lạc mất từ trưa hôm qua tới giờ, không có tin tức gì cả. Tôi đứng lại để mà chờ tụi nó chứ. Đại tá Khoái và Trung tá Đào bắt tay từ giã tôi, rồi tiếp tục lên đường. Tôi đứng ở đầu cầu chờ Kiệt và Đực. Hải Cà Nhắc đi đến ngang chỗ tôi, hắn đứng lại. Em đã làm trọn nhiệm vụ hộ tống Trung tá về đến nơi an toàn rồi. Bây giờ em xin Trung tá cho phép em đi trước về thăm nhà xem vợ con em ra sao nha. Cuộc sống đã đưa Hải đến gần tôi, biến nó thành một ông thần hộ mệnh bảo vệ săn sóc tôi. Giờ đây, chính cuộc sống lại bắt hắn ra khỏi đời tôi, mặc dù tôi chưa đền đáp cho hắn chút nào. Tôi bảo Hải cho tôi địa chỉ và dặn hắn viết thư cho tôi. Hải đi rồi, tôi còn lại một mình đứng giữa thành cầu, nhìn đoàn quân đi qua trông họ thảm thương thật sự, như một đoàn quân bại trận, mặc dù họ chưa đánh trận nào cả. Vài lính quen đưa tay lên chào. Máy ảnh đâu rồi Trung tá? Bán cho tụi Việt Cộng rồi. Uổng không, Trung tá làm rớt chỗ nào chị em quay lại lấy cho. Thôi khỏi cần, cho tụi nó mượn tạm, mai mốt tôi sẽ theo mấy cậu ra tận Hà Nội đòi lại đó. Được rồi, chừng nào Trung tá muốn đi, Trung tá nói cho em biết, tụi em sẽ đưa Trung tá đi. Những nụ cười tươi vui của đời lính, những câu nói bông đùa chào nhau quên mệt nhọc, những cử chỉ thân ái giữa họ và tôi, đó là tất cả đời tôi. Tôi đã được tận hưởng trong mấy ngày qua, và ngay giờ phút này, lòng tôi sẽ vui rộn rã nếu tôi không thiếu mất Kiệt và Đực. Chờ đến hơn 2 tiếng đồng hồ, đoàn quân đi qua đã gần hết, không thấy chúng nó đâu cả. Tôi bắt đầu lo lắng, nhưng tôi vẫn tin tưởng chúng nó sẽ trở về. Những thằng như chúng nó không thể chết được. Trời mà bắt chúng nó chết thì bất công quá. Mà tôi thì tôi nhất định tin rằng trời không bao giờ bất công. Một chiếc xe Jeep sơn trắng chạy vụt qua, tôi nghe có tiếng ai gọi. Trung tá! Chiếc xe thắng gấp ngừng lại. Thần nhảy xuống mừng rỡ, chạy đến nắm tay tôi. Thần trước cũng là một phóng viên quân đội được giải ngũ, hiện giờ làm cho hãng truyền hình ABC. Thần hỏi tôi. Trung tá mới về tới à? Đúng rồi. Kiệt và Đực đâu rồi? Thì lạc tụi nó ở phía sau khi mà ra khỏi cái chi khu Mai Lĩnh. Có lẽ chúng nó mang máy móc nặng quá, chạy không nổi, nên tuột lại đằng sau. Tôi đang chờ tụi nó đây nè. Thôi được rồi, để em ở đây đón tụi nó. Trung tá về trước đi. Trung tá theo em qua bên kia cầu kìa. Em giao Trung tá cho Tằng Sang lo. Sang rất là mừng rỡ, giới thiệu tôi với người bạn ngoại quốc của anh, bắt tay trả lời cầu phỏng vấn vào máy ghi âm. Xong chúng tôi lên xe chạy ngay về Huế, lên thẳng khách sạn Hương Giang. Người bạn Tây Đức chỉ cho tôi căn phòng của anh ở số 118 lầu 1, trao chìa khóa phòng cho tôi và dặn tôi cứ tự tiện. Anh cho biết anh phải trở lại Mỹ Chánh ngay để đón quay tiếp những đám tàn quân khác sắp về tới. Đó là những hình ảnh đang ăn khách nhất trên màn ảnh nhỏ tại châu Âu và Hoa Kỳ. Rubbish Runaway from Lion mà. Còn đề tài nào hấp dẫn hơn nữa? Tôi biết quan điểm của anh không chính xác, nhưng tôi không cải chính. Anh làm nghề của anh và cần làm ra tiền. Tôi làm nghề của tôi và tôi mơ tưởng một ngày nào đó viết một cuốn sách được dịch ra tiếng Anh, phổ biến ở nước ngoài để người ngoại quốc thực sự hiểu rõ cuộc chiến đang xảy ra trên quê hương của tôi. Ngày đó chắc hẳn còn xa lắm. Điều thiết thực cần phải làm ngay bây giờ là tắm một cái cho khỏe tấm thân và nhẹ nhàng trí óc. Tôi cởi bộ quần áo dơ vứt vào xó nhà, bước vào phòng tắm, mở nước ra, xoa xà phòng cho nổi bọt trắng xóa đầy người, dội lại cho sạch, rồi vói tay vặn đầy một bồn nước nóng và nhảy vào nằm ngâm. Nước nóng làm cho tinh thần tôi sảng khoái, quên hết mệt nhọc. Đời tôi luôn luôn gặp may mắn. Sáng hôm qua được rửa mặt bằng nước ấm, hôm nay lại được tắm nước nóng. Vậy mà ai nói đời tôi không đáng sống? Đáng sống lắm chứ, phải sống cho hết mình kẻo phí đi. Tôi thấy yêu đời vô cùng. Tiếng gõ cửa làm những tư tưởng lạc quan của tôi tan biến. Tôi leo ra ngoài, choàng khăn, đi ra mở cửa. Anh bồi phòng cầm lên cho tôi một cái áo sơ mi cục tay, một cái quần civil và một đôi dép cao su, bảo là của ông chủ xe cho mượn. Xe lúc nãy sang đi thuê xe, có ông chủ đi theo giữ xe. Ngồi trên xe nghe lẫm những câu đối thoại giữa Sang, anh bạn Tây Đức và tôi. Anh ta biết là tôi đã vứt hết đồ đạc, không còn gì ngoài bộ quần áo bẩn đang mặc trên người, nên ông tự động về nhà lục lấy một bộ đồ cũ mang đến cho tôi mượn. Tôi cảm ơn, cầm lấy bộ đồ, lau mình cho khô, trông vào thử, vừa vặn xích sao. Ông chủ xe cùng khổ người nhỏ bé giống như tôi. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 18 của tập hồi ký ba ngày cuối cùng tại bộ Tư lệnh tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, do Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào kỳ tới. Từ này thương anh hùng miền Tây, đây bộ binh sức mạnh tuyệt vời.